Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 230, thu mua lòng người. Hàn lão hổ suy nghĩ một chút nói, tước ra là để cho chúng ta buổi chiều ở đi cùng bọn họ gặp mặt một lần. Ngoặc kép, Tô Bạch lắc đầu cười nói, chỉ là gặp mặt có ích lợi gì? Ta là cho các ngươi xế chiều đi dạy bọn họ như thế nào xuất ra đại thang. Hàn lão hổ cái hiểu cái không gật đầu một cái. Tô Bạch cưỡi ngựa chậm rãi nói. Lần này ta dùng tới 9 phút lực. Đại thang gần như xuyên qua mặt đất. Thang thân cũng không tiện mượn lực. Bọn họ là không lấy ra được. Vương Thanh Dương hỏi, kia tước ra. Chúng ta buổi chiều như thế nào dạy bọn họ? Ngoặc kép. Tô Bạch nói, buổi chiều các ngươi đi chuẩn bị một ít sắc nhọn quốc chim. Đem xi măng mặt đào lên, dĩ nhiên là có thể lấy ra. Vương Thanh Dương đánh một cái trán mình. Đơn giản như vậy phương pháp mình tại sao liền không nghĩ ra tới đây. Ba người tán gẫu chung liền trở về Mô Mô Sơn. Bên trong trại lính những vệ binh này, có thể từng cái liền ma chảo rồi. Trương ca, này. Này, một danh giáo úy chỉ đại thang thật sâu không có vào mặt đất. Lắp ba lắp bắp không nói ra được một câu chỉnh lời nói. Bị gọi là Trương ca, chính là động trước nhất tay cùng cản mã tên kia hán tử. Hắn gọi Trương Nghị, năm nay 25 tuổi, chính là nam nhân cường tráng nhất thời kỳ, cũng là hỏa khí vượng nhất thịnh thời kỳ. Bằng không hắn mới vừa rồi cũng không phải không khống chế được chính mình tính khí. Mặc dù bên cạnh hắn nhân lắp ba lắp bắp chưa nói xong trình, Trương Nghị lại biết hắn muốn nói điều gì. Hắn nhìn chằm chằm kia thật sâu đóng vào xi măng trên mặt đại thang, cũng là cảm thấy rung động. Này xi măng mặt trình độ cứng cáp dĩ nhiên là không cần phải nói, nhưng này đại thang lại có thể đâm sâu như vậy, trình độ sắc bén là không cần nhiều lời. Kia tước ra khí lực cũng là khoa trương, lại có thể sử dụng này hung binh. Trương Nghị hướng tay mình tầm ói hai cái, hai tay chậm chạp lại vững vàng bắt được thang thân nói. Các huynh đệ, nếu như chúng ta ảo não trở về, biết chờ đợi chúng ta là kết quả gì sao? Người chung quanh không lên tiếng, thậm chí mấy cái giáo úy cũng cau mày lên cọng lông. Mới vừa rồi muốn là không phải ngươi chủ động chuyện thêu dệt, tại sao có thể có kết quả như thế này? Bây giờ lại tới nói cái gì đạo lý lớn? Trương Nghị nhìn không người tiếp mình nói cha, cũng không cảm thấy lúng túng, tiếp tục nói, sau này trở về, tất cả mọi người đều sẽ xem thường chúng ta, tất cả mọi người đều sẽ đối với chúng ta chỉ trò trò. Chúng ta đi ở phía trước, bọn họ sẽ ở sau lưng nói. Nhìn a, chính là bọn hắn đi quân doanh ngày đầu tiên cũng làm người ta trả lại rồi, thấy cho bọn họ không được. Đây là các ngươi muốn không? Trương Nghị mãnh hai tay địa hướng lên dùng sức muốn đem này đại thang rút ra, kết quả hiển nhiên là phí công. Hai tay ở thang trên người không ngừng trượt, đại thang lại không hề động một chút nào. Trương Nghị lần hai dùng sức, gắt gao cắn răng, bốn phía cách gần đó nhân, thậm chí cũng có thể nghe hắn xương cốt phát ra phách ba âm thanh cùng răng tiếng va chạm. Trương Nghị cả người trên dưới nổi gân xanh, cổ, mặt, đỏ tươi vô cùng, con mắt trừng lão đại, hiển nhiên là đem bú sữa mẹ khí lực cũng dùng được. Kết quả cũng rất khiến người ta thất vọng. Đại thang thậm chí ngay cả lung lay cũng chưa từng lung lay xuống. Nặng nhất Trương Nghị phốc thông một tiếng ngã xuống xi măng trên mặt, trợn trắng mắt một cái đã hôn mê. Hắn mới vừa rồi dùng sức quá mạnh, tự thân lại cậy mạnh, thiếu dưỡng hôn mê bất tỉnh. Cũng may trong quân doanh loại tình huống này cũng không tính là ít cách nhìn. Một bên giáo úy phân phó mấy người đem hắn nhấc hồi doanh trung tu dưỡng. Mấy người chính là vây quanh đại thang đi tới đi lui. Bọn họ chẳng ai nghĩ tới Tô Bạch tiện tay một đòn lại có như thế lực lượng. Bây giờ càng là trực tiếp hôn mê một cái, Một tên trong đó giáo úy suy nghĩ một chút nói. Tước ra chỉ là để cho chúng ta trời tối thời điểm đưa lên. Nói cách khác dùng biện pháp gì đều được. Lúc này cũng đừng xính cường rồi. Chúng ta mọi người cùng nhau tiến lên. Đúng đúng đúng. Chúng ta cùng tiến lên. Mấy người kia nói làm liền làm. Cuối cùng chọn lựa tới 4 vị khí lực lớn nhất. Mỗi người đứng nhất phương. Ở một người khác kêu hào tử tiếp theo tề phát lực. Lần này là có chút hiệu quả. Đại thang hơi chút lắc lư hai cái. Bất quá cuối cùng vẫn là bình tĩnh lại. Bọn họ một lần nữa thất bại. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người có một ít tuyệt vọng. Chẳng lẽ thật đúng là muốn ảo não hồi đi không được? Vừa nghĩ tới trở về khả năng đối mặt những ánh mắt kia. Toàn bộ vệ sĩ cũng chăm chú nhìn kia cắm trên mặt đất đại thang. Phảng phất nó là không phải cắm trên mặt đất, mà là hoành ở trong lòng bọn họ. Bà nội hắn, không phải là một cây đại thang ấy ư? Ta cũng không tin, đi bay vùn vụt có hay không sợi dây? Gột lên đi, hai chúng ta ngàn người đâu rồi? Ta cũng không tin còn không rút ra được với đại thang rồi. Người nói chuyện tên là Khoe Khoang, chính là trước khi hôn mê Trương Nghị em trai ruột. Mọi người vừa nghe cũng vậy, không phải là một cây đại thang sao? Đã biết nhưng là có 2.000 người đây. Này 2.000 người nếu như nghiêm túc, coi như xi măng cũng cho ngươi lật lại. Với đừng nói là chính là một cây đại thang rồi. Nghe được Khoe Khoang lời nói sau đó, mấy cái phản ứng nhanh vệ binh đã đi tìm sợi dây đi. Khoe Khoang tiếp tục nói, hơn nữa các vị, đừng quên, chúng ta nhưng là có 2.000 con chiến mã đây. Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, còn có 2.000 con chiến mã đâu rồi? Coi như nhân không có khí lực, mã còn có thể không có khí lực sao? Đừng nói là đem đại thang cho rút ra, coi như đem đại thang làm gầy cũng không có vấn đề. Rất nhiều, bọn họ ngay tại huấn luyện xưởng trong kho tìm được sợi dây. Bận rộn lo lắng đoán ở đại thang bên trên, nhưng là này do dính đến một cái tác phẩm tâm huyết dùng. Thang thân vô cùng bóng loáng, hay lại là thẳng tắp đâm vào xi măng chung. Bọn họ cũng chỉ có thể buộc ở xa cách mặt đất một đầu. Như vậy còn có thể dùng tới một ít lực. Bọn họ cũng căn bản không dùng người, mà là trực tiếp dùng ngũ con chiến mã tới kéo động sợi dây. Kết quả sợi dây chặt đứt. Trong lúc nhất thời, tình cảnh vậy kêu là một cái an tĩnh. Buổi trưa thời điểm, Hàn Lão Hổ cùng Vương Thanh Dương lúc tới sau khi đã nhìn thấy những hán tử này sầu mi khổ kiểm nhìn chăm chăm tạo đại thang. Thậm chí Hàn Lão Hổ cũng có thể cảm giác được bọn họ tâm tình. Tuyệt vọng, xấu hổ, cừu hận, cuối cùng chuyện này tự là bọn hắn nhìn thấy hai người sau đó mới có. Bọn họ cảm thấy hết thảy các thứ này cũng là bởi vì Tô Bạch cùng Hàn Lão Hổ hai người. Tô Bạch bọn họ không dám đi trách tội. Hai người này còn không dám sao? Thậm chí mấy cái tính khí bạo đã chuyển thân đứng lên rồi. Hàn Lão Hổ hắc hắc cười chào phúng rồi hai tiếng. Nói, cứ như vậy một cây đại thang liền đem các ngươi làm khó rồi. Ngoặc kép, phía dưới vệ binh nghe một chút. Thiếu chút nữa liền nổ miếu. Lần này không trống trơn là những giáo úy đó ngũ trưởng tức giận. Ngay cả cơ tầng vệ binh cũng tức giận. Vương Thanh Dương nhìn tình thế có thể phải càng ngày càng nghiêm trọng. Liền vội vàng xen vào nói. Hai ta tới là cho các ngươi đây giải quyết vấn đề. Những lời này giọng nói phá lệ sáng ngời. Có thể rõ rõ ràng ràng truyền tới lỗ tai mỗi một người bên trong. Vô luận giáo úy hay lại là vệ binh. Nghe được Vương Thanh Dương những lời này sau, đều là an tĩnh lại. Sau đó nhìn về phía Vương Thanh Dương, Hàn Lão Hổ người này thích nhất nổi tiếng. Bây giờ nhìn mọi người đem tầm mắt đều đặt ở trên người Vương Thanh Dương. Vậy làm sao có thể làm? Ngay sau đó ngay tại mã hai bên hầu bao bên trên móc ra mấy cây sắc nhọn quốc chim đầu nhi đi ra. Tiện tay vứt trên đất nói, đi tìm nhiều chút quốc chim đem đè lên. đem mặt đất đào lên không được sao? Lần này có thể nói là một lời thức tỉnh người trong mộng a. Tất cả mọi người hưng phấn lên. Đúng vậy, nếu chúng ta không cách nào đem kia lấy ra, chúng ta đây đem xi măng đào lên không lâu được rồi. Này đại thang chủ yếu là sắc bén, đâm vào xi măng chung, lúc này mới không lấy ra được. Nếu là không có xi măng, này đại thang còn có cái gì uy hiếp? Các vệ binh ánh mắt ôn nhu đi xuống. Bọn họ cảm giác mình lần này là không cần đi. Hàn lão hổ rất thích ánh mắt của bọn họ. Cảm thấy người tốt phải làm rốt cuộc. Dùng sức vỗ vỗ tay. Đem sĩ ánh mắt cu ả binh hấp dẫn đến trên người mình rồi nói ra. Đã chưa rồi. Các vị lương khô chắc hẳn cũng là ăn không sai biệt lắm đi. Nhà ta tước gia ngày hôm qua cũng đã phân phó bách vị cư đầu bếp nấu cơm. Không bao lâu thức ăn là có thể đưa tới. Nguyên liệu nấu ăn cùng đầu bếp cũng có thể cùng nhau tới. Chỉ cần hôm nay có thể đem đại thang lấy ra. Buổi tối ở trong quân doanh là có thể tổ chức bữa ăn tập thể rồi. Cảm tạ tước gia. Cảm tạ Hàn đại nhân. Ha ha ha ha. Lần này không cần lo lắng ảo não hồi lão ra, trong lúc nhất thời các vệ binh cũng hưng phấn lên. Hàn lão hổ cùng Vương Thanh Dương hai mắt nhìn nhau một cái. Đều biết lần này thu mua lòng người coi như thành công. Bất quá những giáo úy đó ngũ trưởng thần sắc cũng không coi là tốt bao nhiêu nhìn. Hàn lão hổ cùng Vương Thanh Dương đắc nhân tâm, bọn họ làm sao còn thăng quan. Bất quá bây giờ là nhân gia nắm giữ quyền chủ động. Bọn họ cũng không có biện pháp chút nào. Chạy lính một lần nữa lu bù lên. Bất quá lần này nhưng là ở Hàn Vương hai người dưới sự hướng dẫn. Chiết trùng phủ bốn phía đều là sơn. Còn có thể thiếu mộc đầu. Đều vô dụng bên trên 10 phút thời gian. Quốc chim đem liền đều đã chế tạo xong rồi. Mấy cái tên đô con tử đứng dậy. Một trong tay người nắm lấy một thanh sắc nhọn quốc chim liền hướng xi măng đào đi. Xi măng mặt chất lượng tốt vô cùng. Dùng loại này tối truyền thống nhân tạo phương pháp đào lên. Không thể nghi ngờ là phi thường mất thì giờ cùng thể lực. Bởi vì là cứng đối cứng. Một người nhiều nhất đào 10 phút thời gian. Cũng đã dao động dơ lên hai cánh tay tê dại. Một chút khí lực cũng không dùng tới rồi. Mọi người chỉ có thể xếp hàng, mỗi người 5 phút, mỗi người 5 phút, quốc chim sắc nhọn cùng quốc chim đem cũng không biết chặt đứt bao nhiêu lần. Rốt cục thì có thể đem đại thang hoạt động đi ra. Các vệ binh vậy kêu là một cái hưng phấn a, ngay cả giáo úy ngũ trưởng bọn họ cũng là vẻ mặt tươi cười. Trương Dương quá tới đưa tay giơ cao ở đại thang, chờ đến ở bào mấy cái sau này. Hoạt động đem đại thang thả ngã xuống mặt đất, vốn là hắn là dự định trực tiếp cầm lên, nhưng là vừa dùng lực lại không cầm động, vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng là xi măng không thanh trừ hoàn toàn. Sau đó mới phát hiện là không phải, liền là đơn thuần đại thang sức nặng, hắn liền không cầm lên được. Ngay tại đại thang đánh ngã trong nháy mắt, các vệ binh hoan hô lên. Ngay cả trong nhà hôn mê Trương Nghị đều bị ngoài nhà tiếng hoan hô thức tỉnh. Bách vị cư đưa bữa ăn nhân viên cũng rốt cuộc đã tới. Ước chừng chạy 20 chiếc xe trâu tới. Phía trên dùng thùng gỗ lớn chứa thức ăn. Đây là bách vị cư bọn họ là một thiên tài làm được. 2.000 người thức ăn. Các vệ binh ăn cơm hình tượng có thể dùng 4 chữ để hình dung. Lang thôn hổ yết. Hàn lão hổ cùng Vương Thanh Dương cũng ha ha cười lớn gia nhập bọn họ hàng ngũ. Rất nhanh thì cùng bọn họ đánh thành một mảnh. Các vệ binh đã sớm quên mất trước còn hận hai người bọn họ sự tình. Đều cảm thấy cũng là bởi vì có bọn họ, chính mình mới có thể không bị chạy trở về. Quên mất cũng là bởi vì bọn hắn hai cái mới thiếu chút nữa bị chạy trở về. Chờ bọn hắn ăn uống no đủ sau đó. Hàn lão hổ Vương Thanh Dương, mang theo Trương gia hai vị huynh đệ, cùng với Tần gia bộ khúc tuyển gia Tôn Uy Tôn Dũng hai người. Hướng Mô Mô Sơn đi tới,